fan lão bà hiểu biết một chút. Chương 150, khóc chuyện audio.com. Chương 150 người trong lòng là kế hoạch của Đài Đào. Kênh IQIYI, một tiết mục phát sóng trực tuyến quay hình các cặp minh tinh đang yêu nhau. Khách quý toàn là các cặp tình lữ mẫu mực được công nhận của giới showbiz. Mỗi mùa sẽ có 4 cặp. Đầu tiên là cặp đôi vang danh, Kim Đồng Ngọc Nữ, tiểu sinh Châu Lập Dương và tiểu hoa Giản Hề. Châu Lập Dương là tiểu sinh tuyến 2, đẹp trai diễn giỏi không chiêu trò lăng xê. Tính tốt lại điệu thấp, danh tiếng trong vòng ngoài vòng đều cao. Mà Giản Hề là tinh nhị đại, thế hệ thứ 2 của gia đình minh tinh. Mẹ của nàng là ảnh hậu Tô Hồng, từ nhỏ đã là diễn viên quần chúng cho rất nhiều đại đạo diễn. Nhưng bởi vì diện mạo nhỏ sinh thân mình chỉ cao 1m58 nên đường hướng phát triển có nhiều hạn chế. Tới bây giờ chỉ mới sờ tới ngay cửa của tiểu hoa tuyến 2. Châu Lập Dương và Giản Hề, nhân khí của từng người thì không cao, nhưng CPF của họ lại bay tận trời. Chủ yếu vì hai người rất ngọt, một bên bé bé xinh xinh, một bên cao giáo đẹp trai. Tùy tiện nắm tay nhau dạo phố cũng đủ đưa họ lên hot search. Hai người cũng nhờ chuyện công khai yêu đương mà giá trị tăng lên một khoảng. Hiện giờ phát triển rất tốt, cặp đôi vang danh thứ hai là MC nổi danh của Đài Loan. Hoàng Tâm Nghiên, cùng ông chồng người Ý của cô ta. Danh tiếng của Hoàng Tâm Nghiên ở Đại Lục không tệ lắm. Chủ trì các chương trình có phong cách tinh quái, rất biết cách gây cười. Trong thị trường showbiz vẫn được hoan nghênh, cặp đôi thứ ba rất đáng để nhắc tới. Nhà trai là Nghiêm Hiên, năm xưa từng đoạt giải ảnh đế Kim Mã, sau khi đoạt giải thì lui về chiến đấu ở sau màn. Hiện giờ là đạo diễn nổi danh, nhà gái là Nguyễn Phong Địch, năm xưa là hoa đán của TVB, diễn chung một phim với Nghiêm Hiên mà nảy sinh tình cảm. Hai người thuộc phái chủ nghĩa không kết hôn nên đến giờ vẫn là người yêu sau 15 năm. Cặp đôi thứ tư có nhiều lựa chọn, tổ tiết mục luôn phân vân không xác định. Ngay lúc này, chuyện tình của Hoắc Hy và Thịnh Kiều ầm ĩ lộ ra ánh sáng. Đạo diễn vừa nhìn thấy liền chửi bậy một tiếng. Này không phải là lựa chọn tốt nhất à, có CP thắng lợi ở tiết mục còn sợ sẽ không có nhiệt độ. Không có lưu lượng hay sao? Thế là ông vội vã gửi thiệp mời qua, trợ lý còn lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt, nhưng tổng đạo diễn đã lường trước mọi sự, bởi vì ông biết, hai người nếu muốn xoay chuyển hướng gió, chương trình tống nghệ này là con đường duy nhất. Quả nhiên, hai ngày sau, tổ tiết mục nhận được hồi đáp, hai người nguyện ý tham gia quay hình tiết mục, tổng đạo diễn cao hứng cực kỳ, ký hiệp ước xong, lập tức an bài kịch bản quay hình cho 4 cặp đôi. Trước khi ăn Tết sẽ bắt đầu tuyên truyền, cặp đôi Hoắc Hy và Thịnh Kiều quả nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trước mắt, anti-fan toàn mạng đều dùng ngôn luận đơn giản để bình luận cho sự kiện này. Nhà gái không có địa vị, không xứng với nhà trai, mà chương trình quay hình trực tuyến này sẽ bày ra trước mắt khán giả phương thức sinh hoạt khi ở chung của các cặp đôi. Đến lúc đó, ai đúng ai sai liền có thể xem hiểu ngay. Fan hai nhà tuy đã tiếp nhận tình yêu của thần tượng, nhưng đối với việc nhà kia có đối xử tốt với idol của mình hay không, có xứng đáng với idol của mình hay không thì vẫn luôn nghi ngờ. Hiện giờ, một chương trình tống nghệ có thể giúp bản thân họ tự xác nhận xem idol có thật sự hạnh phúc trong tình yêu hay không. Cho nên, đại đa số fan hai nhà đều tỏ vẻ thực chờ mong ngày phát sóng. Hơn nữa, đây là chương trình phát sóng trực tuyến. Không thể làm giả, không thể cắt ghép cố ý, trên màn hình biểu hiện cái gì thì chính là cái đấy. Đương nhiên cũng có fan cự tuyệt không muốn xem cẩu lương. Nói thẳng, không thoát fan nhưng cũng không đồng ý muốn nhìn hai người khoe ân ái. Vui vẻ nhất có lẽ là thắng lợi đàng. Giữa một đám nhân sinh, bọn họ chính là người chiến thắng. Mỗi ngày bọn họ đều cảm khái cuộc đời thiệt đẹp sao. Nhìn đâu cũng thấy toàn là màu hồng, sinh hoạt trôi qua trong hạnh phúc hân hoan. Nhìn người khác yêu đương cũng có thể khiến bản thân thấy yêu đời hơn. Đây là chân lý đó. Người trong lòng quay hình mỗi tuần một lần vào thứ bảy và chủ nhật. Mỗi lần quay hình sẽ diễn ra ở những địa điểm khác nhau. Trừ bỏ quay cảnh sinh hoạt hàng ngày của các cặp đôi thì tiết mục còn dàn dựng một số thể nghiệm cuộc sống của người bình thường. Sau khi Hoắc Hy và Thịnh Kiều công khai chuyện tình yêu, tự thân tổ tiết mục cũng ăn ké được nhiệt độ. Đến lúc họ công bố danh sách khách mời, số người hẹn xem trước mỗi ngày đều tăng. Chương trình còn chưa lên sóng, toàn mạng đã thảo luận rôm rả. Năm mới vừa qua, quần chúng ăn dưa nghênh đón đoạn teaser đầu tiên của Người Trong Lòng. Teaser không phát sóng trực tiếp, là cảnh quay khi tổ đạo diễn ghé nhà của từng khách quý. Chủ yếu muốn hé lộ cho khán giả thấy một ít tình huống và tính cách của từng người. Teaser dài tổng cộng 40 phút, hai đoạn ngắn về Hoắc Hy và Thịnh Kiều được đặt ở cuối cùng. Khi màn hình chuẩn bị trình chiếu đoạn phim về họ, nhân viên hậu kỳ làm một chữ thuyết minh, thời gian yêu nhau, một năm, đây là thời gian thống nhất sau khi hai người họ thương lượng với nhau. Không quá ngắn khiến người ngoài cảm thấy tình yêu của họ quá nông cạn, nhưng cũng không quá dài khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Vậy mà khán giả vẫn chấn kinh, bình luận loát, cái gì, một năm, bọn cầu tử chỉ biết ăn phân hả, cư nhiên đã yêu nhau một năm, tôi quá xem thường phần tình cảm này rồi. Nguyên lai một năm trước Mị đã nhìn thấu sự thật rồi. Tên nhóc này, mệt mama còn vì con mà nhọc lòng lo nghĩ suốt một năm. Lừa fan một năm, wow, lừa đâu mà lừa, chẳng lẽ minh tinh có nhiệm vụ phải thông báo chuyện riêng tư sao? Kaka từ hơn một năm trước đã không hề công khai nói bản thân còn độc thân. Đương nhiên cũng không nói bản thân đang yêu đương, lầu trên nói chuyện âm dương quái khí như vậy, sợ là fan quay lại dẫm đi, mấy người là tới ăn đường hay là tới cãi nhau, có thể an tĩnh cho người ta xem chương trình không hả? Tao thật muốn nhìn con nhỏ kia làm cách nào để trèo lên cao. Rửa miệng sạch sẽ đi. Fan các nhà đều đang nhìn kìa. Đừng để idol của mình thêm mất mặt. Quả nhiên, đụng tới cặp đôi này. Phần bình luận liền ầm ĩ lên. Kế tiếp là phần phỏng vấn riêng. Thịnh Kiều ngồi trên sofa, mặc trang phục ở nhà đơn giản. Tổ tiết mục hỏi, trước đây có cùng bạn trai đi du lịch không? Trên màn hình, Thịnh Kiều nghiêng đầu, trông ngoan ngoãn lại xinh đẹp, nghĩ nghĩ nói, không có, cả hai đều rất bận, tiến tổ rồi là cơ bản không gặp nhau suốt 3-4 tháng, hơn nữa, trước đây, cô rũ mắt, khẽ cười, trước đây không tiện đi ra ngoài chơi, bình luận lại thổi qua một loạt, gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, sớm muộn gì cũng chia tay, lầu trên, khuyên bạn nên nói chuyện tích đức một chút. Lấy hành trình của hai người ra tính toán một chút liền có thể tính ra thời gian họ gặp mặt. Yêu đương lén lút đúng là không dễ dàng mà. Hoắc Hy hôm nay đã chia tay chưa? Chưa. Thịnh Kiều hôm nay đã chia tay chưa? Chưa. Lầu trên có bệnh hả? Chia tay hay không thì liên quan gì đến bạn? Ở đây nhảy ra một con tranh tinh này. Biến biến, đừng quấy rầy Mị ở đây cắn đường. Tổ tiết mục tiếp tục hỏi. Nếu có thể cùng bạn trai đi du lịch, muốn đi nơi nào nhất, nơi nào cũng được, xem anh ấy thích đi đâu. Bình luận, tình cho không biếu không? Chó liếm cẩu lương đến cuối cùng vẫn độc thân thôi hà. Lão nương thật muốn đem đám chó bọn bây một phen bóp chết. Nghĩ gì mà nói tình cho không biếu không? Mị cảm thấy ngọt muốn chết a Tiểu Kiều khi yêu thật là một cô gái tốt. Hãy kể ra ba ưu điểm của bạn trai. Thịnh Kiều kinh ngạc thốt lên, ba cái làm sao đủ, tôi có thể kể hơn trăm, ha ha ha ha, cười chết tôi, ha ha, cầu vồng thí lại xuất hiện rồi, tôi bây giờ đã biết cầu vồng thí của Thịnh Kiều từ đâu luyện thành rồi. Nhất định là từ việc khen Hoắc Hy, đúng là fan girl điển hình mà, dáng vẻ hoa si kia y chang tôi, ha ha. Ha ha, liếm màn hình, câu hỏi cuối cùng, có mong chờ lần du lịch này không? Thịnh Kiều cười lên, không trả lời trực tiếp, hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Cảnh cuối cùng, tổ tiết mục chuẩn bị rời đi. Đạo diễn đột nhiên chuyển màn hình quay đặc tả cánh cửa đang đóng chặt. Tổ tiết mục truy vấn, Cộng đồng mạng khi biết tin cô tham gia chương trình lần này đều bày tỏ muốn biết đằng sau cánh cửa kia sẽ là gì. Mọi người suy đoán có quan hệ tới Hoắc Hi. Cô có nguyện ý cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng không? Thịnh Kiều cười cười, đây là không gian cá nhân. Thật xin lỗi, tổ tiết mục bám giết không tha. Hé lộ một chút thôi cũng được. Có phải giống như mọi người suy đoán, bên trong nhất định có liên quan tới Hoắc Hi. Thịnh Kiều nhìn vào ống kính, bất đắc dĩ thở dài. Mọi người thật là bát quái. Đúng vậy, bọn tôi là bát quái tinh. Nhân sinh thật là nhàm chán. Cuộc sống chính là dựa vào bát quái mà trôi qua. Mau, anh quay phim, không cần đợi nữa. Vọt vào trong đi ngay lúc mọi người bàn luận sôi nổi. Hào hứng nhiệt liệt yêu cầu mở cửa. Thịnh Kiều giống như thật sự đọc được phần bình luận hiện trên màn hình. Cười cười lắc đầu, được rồi, vào xem cũng được. Tổ tiết mục vui vẻ lôi kéo thợ quay phim chạy qua. Thịnh Kiều nắm then cửa, quay đầu nhìn máy quay cười mỉm nói. Lát nữa, không cần ganh tị với tôi nha. Nói xong, cô đẩy cửa phòng, lạch cạch, đèn phòng được bật lên. Nhìn thấy những thứ được bày biện trong phòng. Phần bình luận trực tuyến đồng loạt soát một loạt. Đẩy, ganh tị, điên cuồng ganh tị đến muốn cào tường. Thịnh Kiều từ đâu có được nhiều album như vậy? Toàn bộ tạp chí nữa. Rất nhiều gối bông. Vật kỷ niệm của các nhãn hàng đại ngôn. Còn có rất nhiều đồ lưu niệm quý giá chưa từng tái xuất bản. Trên giá sách đang trưng bày những vật kỷ niệm đã sớm không còn sản xuất. Cô ấy từ đâu thu được chứ? Hu hu, cái này cũng quá hạnh phúc. Thử hỏi, có fan girl nào không nghĩ đến chuyện sở hữu một không gian cá nhân như thế này hả? Cô ấy là fan chân chính. Không thể nghi ngờ. Tổ tiết mục xem một vòng, cảm thấy xem đủ rồi, nhịn không nổi mới hỏi, nghe nói lúc Hoắc Hi phát hành album mới, cô đã đặt mua 100 cuốn, Thịnh Kiều chỉ vào một ngăn trên giá sách, đúng vậy, ở đây nè, cô muốn à, tôi có thể tặng cô một cuốn, album này có tổng cộng 10 bài hát, bao gồm rock and roll, pop, nhạc đồng quê, sử dụng rất nhiều phong cách nhạc khác nhau, bài hát chủ đề là M, hồi Tết còn dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn đó. Hơn nữa, vũ đạo của bài này, tôi nói cô nghe nha. Rất là tuyệt, được phòng làm việc đứng đầu của giới street dance là DJ biên tập đó. Cho tôi một cuốn đi. Thịnh Kiều vui vẻ lấy từ giá sách xuống một cuốn album. Còn dặn dò, về nhà nhất định phải nghe nha. Bình luận, ha ha ha ha, phấn đầu bắt thành fan. Tổ tiết mục, tôi sẽ không bao giờ nhiều chuyện nữa. Sẽ không hỏi chuyện không nên hỏi. Nhìn y như lúc tôi dùng phúc lợi để dụ dỗ bạn bè thành fan. Vịt con nhà tôi dụ dỗ người ta thành fan của thần tượng y chang lúc tôi dụ dỗ người ta thành fan của nàng vậy. Không hổ là người nhà. Toàn thế giới đều phải nghe bài hát của idol. Đại tẩu A, nhìn em nè. Em cũng muốn có một cuốn album của KKA, DM. Lầu trên, sao chưa gì đã gọi đại tẩu rồi? Vì một cuốn album mà hèn mọn cúi đầu rồi sao? Con dâu A, nhìn mama nè. Mama cũng muốn một cuốn album A. Quay xong phần phỏng vấn của Thịnh Kiều. Kế tiếp là phần của Hoắc Hi. Ngược với vẻ sáng sủa của căn phòng Thịnh Kiều thì căn nhà của Hoắc Hi nhìn rất trống trải lạnh lẽo. Cho dù là màu sắc của màn cửa hay màu sắc của đồ nội thất đều toát lên một vẻ cô quạnh. Hi Quang lần đầu tiên nhìn thấy nhà của idol, một căn phòng lớn trống rỗng, vật dụng trang trí đều quạnh quẽ cô liêu. Mọi người thật là đau lòng, không biết ai đó nhảy lên nói một câu. Có một người hoạt bát như Thịnh Kiều ở bên cạnh, anh ấy hẳn sẽ không còn cô đơn nữa. Lấy một ít hoa cỏ hoặc thú nhồi bông bên nhà Thịnh Kiều đem qua đây thì sẽ không còn quạnh quẽ như vậy nữa. Anh ấy cô độc hơn 30 năm, nên có người ở bên cạnh rồi. Một căn phòng lớn như vậy, một người ở thật hiu quạnh lắm. Tổ tiết mục dựa theo bảng câu hỏi mà đặt các vấn đề y như đúc. Trước đây có cùng bạn gái đi du lịch không? Hoắc Hi lắc đầu, câu trả lời cũng tương tự. Không có, công tác bận quá, nếu có thể cùng bạn gái đi du lịch, muốn đi nơi nào nhất? Hoắc Hy rũ mắt cười một chút. Cô ấy thích những nơi náo nhiệt. Kể ra ba ưu điểm của bạn gái. Cô ấy cái gì cũng tốt. Ba điểm là không đủ. Có mong chờ lần du lịch này không? Có. Hy vọng có thể vui vẻ ở bên cạnh cô ấy. Bình luận, chết lâm sàng a, Cẩu Lương cứ như vậy mà quăng thẳng vào mặt tôi. Thịnh Kiêu kiếp trước có phải là người cứu vớt toàn vũ trụ không? Tôi thiệt muốn khóc, ca ca ôn nhu như thế. Tôi vừa khổ sở vừa vui vẻ. Làm sao bây giờ? Chấm, bảo bối à, chỉ cần con thích cô ấy. Mama sẽ không mắng chửi nữa. Con thích là tốt rồi. Cảm giác giống như có một con dao đâm thẳng vào tim tôi. Trong lòng nghẹn muốn chết, nhưng tôi vẫn muốn chúc phúc cho anh ấy. Tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy. Được rồi, hãy yêu nhau đi, chúng ta vĩnh viễn ở sau lưng ủng hộ con. Tỷ suất xem bản teaser chỉ trong một đêm đã vượt qua tỷ suất của các chương trình tống nghệ chiếu cùng thời gian. Trực tiếp nhảy lên top 1, đoạn video của Hoắc Hy và Thịnh Kiều cũng trở thành đoạn video được nhiều người xem nhất. Chua chua ngọt ngọt, chính là cảm giác của fan lúc này. Một bản teaser mà thôi. Những người trước kia cho rằng Thịnh Kiều dùng thủ đoạn để bò lên trên vẫn không chịu buông tha. Tiếp tục phân tích ngữ khí điệu bộ của Hoắc Hy rồi đưa ra kết luận. Tất cả chỉ là kịch bản, nhưng quảng đại quần chúng không có mù. Đôi mắt vẫn sáng như tuyết, ngay giữa lúc mọi người ầm ĩ cãi nhau. Cuối tuần đã tới. Người trong lòng rốt cuộc chính thức phát sóng kỳ đầu tiên. Địa điểm, Hạ Môn Thôn, Cách Chương.